Tà thật thế giới phái Mary Sue. Chương 1-1, góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ sáu thường ngày, Diệp Hy tỉnh giấc, ý thức thanh tỉnh, nhưng cơ thể lại không thể cử động nổi. Diệp Hy rất quen thuộc cảm giác này. Ác mộng, tên gọi khác là bóng đè. Gần đây cậu thường bị như vậy. Mau động, còn phải đi làm nữa thăng không? Cũng không biết giờ là mấy giờ rồi. Diệp Hy rất lo lắng. Cơ toàn thân đều kéo căng. Liều mạng muốn cử động. Dấu lớn dấu bé, năm nay Diệp Hy 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp thì vào làm một biên tập viên ở một trang web văn học cỡ lớn. Qua 2 năm an ổn làm ở tổ Nam Tần. Kết quả 3 tháng trước đột nhiên bị phòng nhân sự cố ý điều động từ tổ Nam Tần sang tổ Đam Mỹ. Làm một thằng nam, mỗi ngày Diệp Hy cần phải kiên trì đọc một lượng tiểu thuyết Đam Mỹ lớn. Từ ABO đến NP, từ sinh tử đến nhân thú, cả người nhanh chóng hóa thành biến thái. Vì củng cố tính hướng của mình, gần đây mỗi ngày Diệp Hy đều phải nhìn chằm chằm 10 phút vào hình ảnh người đẹp chân dài với vóc người bốc lửa trong album di động để phụ đạo. Tâm lý của mình, nói vậy hình như càng giống biến thái hơn, nói chung. Nhờ vào lần điều động nhân sự này, 3 tháng nay áp lực Diệp Hy tăng mạnh, không chỉ sụt đi vài cân mà còn thường xuyên gặp ác mộng. Thậm chí có lúc cơ thể không động đậy lại còn nghe thấy tiếng quỷ khóc nức nở. Nhưng lá gan Diệp Hy khá lớn, không tin vào chủ nghĩa duy tâm, vì thế buồn bực nhiều hơn là sợ sệt. Má nó, hôm nay nhất định không thể đi muộn, tu, đấu tranh gần một phút. Cơ thể vẫn không động đậy, Diệp Hy gấp đến độ muốn mắng người, bởi vì đối với Diệp Hy mà nói, đi làm trễ không đơn giản chỉ là bị trừ khấu vào tiền lương. 2 tháng trước tổng tài trang web văn học của bọn họ, Thẩm Tu Lâm không biết lên cơn phong giật nào, bỗng nhiên bắt đầu gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều ngồi ở cửa ngành biên tập bắt người đến muộn. Theo lý thuyết, chuyện này giao cho máy đánh thẻ là được rồi. Nhưng Thẩm Tu Lâm lại không. Hắn không chỉ tự mình ra trận gây áp lực mà còn mời biên tập đi làm muộn đến văn phòng giáo huấn vài lời. Bởi vì ở xa công ty lại thích nằm giường. Diệp Hy bị hắn bắt không dưới 10 lần. Là người bị bắt tại trận nhiều nhất trong toàn ban biên tập. Mỗi lần đều phải nghỉ ngơi trong văn phòng tổng tài Thẩm Tu Lâm ít nhất là nửa giờ mới được thả ra. Vô cùng thê thảm, thật ra vị Thẩm Tu Lâm này, không chỉ có gia thế tốt dung mạo anh Tuấn, mà còn là người trẻ tuổi lên chức tổng tài, vốn rất được hoan nghênh, nhưng khí chất quanh người hắn vẫn luôn là âm trầm nghiêm túc thận trọng. Quanh năm trương ra bản mặt lạnh như quan tài, Diệp Hy thấy hắn đã theo phản xạ tự nhiên, tâm hoảng khí ngắn, miệng lưỡi khô khốc, thậm chí còn căng thẳng đến mức run chân. City, cách chương.